Trung cực truyền thừa, chương 609, chuẩn bị rời thành, gocchuyenaudio.com, nhưng bọn hắn cũng biết gia hỏa có thể vì một phần tình báo mà trả 5 miếng linh tinh như Lâm Dịch cũng không nhiều. Mặc dù có đa số cũng đều là cường ngưng thần kỳ. Mà 5 người bọn hắn tuy rằng đều là cường giả luyện cách kỳ, nhưng đối diện với cường giả ngưng thần kỳ thì cũng chỉ có một con đường chết. Thật vất vả đụng phải một cường giả luyện cách kỳ đại tài khí thô cũng khó trách bọn hắn sẽ không cam lòng. Dù sao dựa theo tình huống bình thường thì tài lực cá nhân luôn có quan hệ trực tiếp với thực lực. Chỉ có số ít đám đệ tử của đại tập đoàn, ra tay mới xa xỉ như vậy. Cái gọi là đệ tử đại tập đoàn nói chung là chỉ thế lực có 1-2 cường giả ngưng thần kỳ tọa chấn. Bất quá bình thường loại đệ tử đại tập đoàn như vậy cũng sẽ không chạy đến bạo loạn tinh hải, dù sao nơi này thật sự quá loạn. Bởi vì đại đa số đệ tử đại tập đoàn đến đây đều chết cả. Dù sao ở nơi như bạo loạn tinh hải, muốn rời khỏi loạn tinh thành, xác suất tử vong thật sự quá lớn. Nơi hỗn loạn như thế, cường giả luyện cách kỳ chết đi quả thực bình thường đến không thể bình thường hơn được nữa. Mặc dù đại tập đoàn kia có rất nhiều cường giả ngưng thần kỳ tọa chấn thì sao chứ? Ở một nơi hỗn loạn thế này biết được là ai làm. Dù trên người đệ tử kia có chứa thứ như mệnh bài nhưng muốn tìm kiếm hung thủ, lại như mò kim đáy biển vậy. Rất hiển nhiên, 5 người này đã coi Lâm Dịch như đệ tử của đại tập đoàn nào đó rồi. Tuy rằng không cam tâm, nhưng đám người này vẫn đi vào Tinh Vân Bảo, xem xét mục tiêu kế tiếp. Mà khi Lâm Dịch đi ra từ hồ thần cư chung quanh vẫn không có bất cứ kẻ nào, chỗ này vẫn là một góc chết. Cổ năng lượng khổng lồ của cường giả thần cấp cơ hồ ở đâu cũng có khiến Lâm Dịch không khỏi nhíu mày một chút, lộ ra cực kỳ bất đắc dĩ. Dù sao, đây cũng không phải là thứ hắn muốn là có thể không cảm thụ. Thực lực là thứ thật nhất ở đây, khi ngươi còn chưa có thực lực để thay đổi, ngươi chỉ có thể tiếp nhận thôi. Lâm Dịch hít sâu một hơi, đè xuống phần không được tự nhiên trong lòng, lập tức bước về phía Tinh Vân Bảo. Sau khi đã rõ tình huống hỗn loạn trong bạo loạn tinh hải, Lâm Dịch cảm giác mình nên làm nhiều chuẩn bị một chút. Không nói cái khác, ẩn tức hoàn phải có, về phần thám chắc hoàn. Nghĩ đến đây, Lâm Dịch không khỏi sờ lên trên tay. Ngay từ đầu tiến vào nơi này, hắn không ngờ có ẩn tức hoàn, cho nên chỉ sử dụng thần thức không dùng thám chắc chi giới. Càng về sau khi đánh chết 3 gia hỏa kia, Lâm Dịch đã thử dùng một chút, lập tức liền phát hiện hơn 10 đạo năng lượng che giấu cực tốt trong phạm vi ngàn cây em. Cái này khiến hắn mừng rỡ không thôi, mặc chỉ là một hư khí, nhưng hiệu quả của thám chắc chi giới lại quá tốt. Ngay cả đan dược mà cường giả thần cấp luyện chế cũng không cách nào tránh né được nó dò xét. Việc này khiến Lâm Dịch nhịn không được lại lần nữa cảm tạ không gian dị năng giả bị hắn giết ở luyện yêu sơn kia. Về phần nói sao lại biết sự tồn tại của thám chắc hoàn. Chính là do trong phần tư liệu kia đã nói cho Lâm Dịch khu vực nguy hiểm và phân bố thực lực trong bạo loạn tinh hải. Còn cực kỳ nhân tính hóa đưa ra một ít ý kiến nên Lâm Dịch mới biết được. Nguyên lại ở chỗ này, rõ ràng có nhiều đan dược và dụng cụ có công năng thần kỳ như vậy. Nhớ tới đan dược, Lâm Dịch không khỏi lại nghĩ tới điển tàng của lầu 2 và gocchuyenaudio.com, lầu 3 trong hồ thần cư. Từ khi trở thành hư thần cảnh, Lâm Dịch đã rất ít đến hai lầu đó, thật sự là vì hắn cũng không có thời gian gì nhiều. Tâm nguyện lớn nhất hôm nay của hắn là trở về Đông Nam Thiên. Những chí bảo kia tuy rằng trông mà thèm, nhưng cũng không có nhiều thời gian để ý đến. Lại lần nữa trở lại Tinh Vân Bảo, Lâm Dịch đi thẳng tới lầu 2. Bởi vì đồ vật trong lầu 1 tuy rằng số lượng rất nhiều, nhưng cũng không thích hợp cho hắn dùng. Ẩn tức hoàn vẫn còn 6 khỏa. Bạo loạn tinh hải này thật lớn, cũng không biết lúc nào mới rời đi được nữa, vẫn phải mua sắm một chút. Cứ mua một cái linh đi, sau đó là đạo cụ dùng một lần loại hình phòng ngự và công kích. Ở bên trong Tinh Vân Bảo cơ hồ chỉ cần ngươi có tiền, thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được ở đây đều có. Thậm chí có vài đạo cụ dùng một lần duy nhất loại hình công kích còn có thể lập tức bộc phát lực công kích cường hãn không dưới một kích toàn lực của cường giả ngưng thần kỳ. Bất quá giá cả của những thứ này cũng không phải đắt bình thường. Tiện nghi một chút cũng phải cần một linh tinh, quý trọng thì 3 khỏa, 4 khỏa thậm chí 5 khỏa linh tinh. Đạo cụ loại hình phòng ngự Lâm Dịch ngược lại cảm thấy không cần phải mua. Phòng ngự của hắn đã đủ mạnh rồi, chỉ cần không trắng trợn chịu công kích của cường giả ngoài luyện cách kỳ thì đối với hắn cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Huống hồ, khi hắn cần sử dụng đạo cụ phòng ngự dùng một lần, đoán chừng cũng chỉ có khi chạy trốn. Mà chạy trốn, sử dụng hồ thần cư không phải an toàn hơn sao? Ngân mang lóe lên, hoàn toàn biến mất, đối phương đại khái chỉ cho rằng mình là không gian dị năng giả A. Cho nên từ đó không cần phải mua, chuyện tiên hiệp chuyện phun. Bất quá đạo cụ công kích lại không mua không được, Thứ Lâm Dịch thiếu sót nhất hiện giờ chính là lực công kích. Hổ thần quyết còn chưa chính thức đạt tới tầng thứ 7. Năng lượng cung cấp xa xa chưa đạt tới trình độ vô kiên bất tồi. Năng lượng của Hắc Viêm Long dù dùng tốt nhưng Hắc Viêm Long ngày càng cắn trả nhiều lần, Lâm Dịch cũng không thế cứ sử dụng như vậy nữa. Ngược lại công kích và phòng ngự của lĩnh vực đều cũng không tệ lắm, lại có hiệu quả kiềm chế đối phương. Chỉ là cái này dùng tốt với người thực lực yếu hơn hắn, nhưng nếu thực lực đối phương vượt qua nhiều thì lĩnh vực cũng không nắm chắc có thể lưu đối phương lại. Cho nên, đạo cụ tính công kích tương đối cần thiết. Lâm Dịch mua một khỏa ẩn tức hoàn mất trọn vẹn 5 khỏa linh tinh. Sau đó lại mua hai kiện đạo cụ công kích dùng một lần tương đương với một kích toàn lực của ngưng thần kỳ, cái đó hao tốn hắn gần 10 khỏa linh tinh. Tuy rằng trên người hắn còn hơn 40 linh tinh, nhưng một lần đã hao phí 1/4 tài phú thực sự khiến hắn đau lòng không thôi. Bất quá thứ này cũng không thể thiếu được, vì sớm ngày trở lại Đông Nam Thiên, Lâm Dịch cũng không tiếc bất cứ giá nào nữa. Sau khi hoàn thành tất cả, Lâm Dịch đi thẳng xuống lầu. Lão đại, phát hiện ra hòa kia rồi. Một thanh âm kinh hỉ trầm thấp vang lên. Ngay khi Lâm Dịch vừa xuống cầu thang lầu 2 đã có hai tên gia hỏa trong lúc vô tình thấy được hắn. Chính là hai tên lúc trước thấy được Lâm Dịch mua tình báo. Lão đại kia ngẩng đầu liếc về phía Lâm Dịch ở cửa ra vào Tinh Vân Bảo, hai mắt liền sáng lên, vội vàng nói. Lập tức thông chi bọn lão ngũ, lần này kiến quyết, gocchuyenaudio.com, không thể để đối phương chạy mất được. Vâng, cách chương.